Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và những câu chuyện hôm nay, Thi sẽ kể lại cho các bạn nghe những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook nha. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại cho mọi người cùng nghe đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang là giáo viên dạy cấp 2 các bạn, bạn là thầy giáo và bạn đã gửi những câu chuyện do chính bạn trải qua nè, rồi những chuyện do bạn bạn trải qua và bạn chứng kiến các bạn. Thì bạn kể rằng là nhà của bạn này là ở Mỹ Tho và bạn có một người bạn bên Tân Phước. Thì người bạn này chơi cũng khá là thân với bạn, cho nên đó là khi mà nhà của bạn mình có đám giỗ đó thì bạn đã đi nhờ xe một người bạn khác qua rất là sớm để mà phụ giúp, rồi sau đó ở lại ăn đám giỗ. Nhưng mà do người bạn kia về trước, còn bạn thì vẫn còn ở lại cũng cà kê dê ngỏng cho tới tận 10 giờ đêm thì bạn mới về. Thì khi mà bạn về thì bạn không có xe đi, cho nên nó là cái người bạn mà nhà bên Tân Phước á, thì người bạn này đã đưa bạn về bên nhà bạn là bên Mỹ Tho. Thì cái thời điểm đó đó là cái người bạn này đã đưa bạn đi một cái con đường, mà cái con đường này là cái con đường cặp với lại cao tốc Trung Lương thành phố Hồ Chí Minh đó các bạn. Thì con đường này á, là đi từ Tân Phước về Mỹ Tho. Thì khi mà tại vì cái con đường này nè là nó rất là vắng, và ngày xưa trước khi mà cao tốc Trung Lương được thông xe đó thì cái con đường này á, là không có được, người ta không có cho chạy vào ban đêm tại vì buổi tối thì khá là vắng, cho nên nó là cũng rất là nguy hiểm các bạn, rồi á, là nhiều khi cũng cướp nữa, thì thành ra là người ta không có cho đi vào đường này. Nhưng mà sau này khi mà cao tốc Trung Lương đã thông xe rồi đó thì bắt đầu á, là cũng có lác đác vài căn nhà được xây dựng lên, thành ra là người ta cũng đã cho đi con đường này vào buổi tối. Thì khi mà người bạn đó chở bạn về đó thì người bạn đó đã đi cái con đường đó nó gần hơn được một khúc các bạn. Thì khi mà đi vào con đường này bạn rất là sợ, tại vì khi mà bạn đi á, là lúc đó nó chưa có đèn, nó vẫn còn tối và nói chung nó rất là hoang vắng, toàn là đồng ruộng nè hoặc là những cái lùm cây lớn, rồi đi hả cứ chạy một chút là sẽ có một cái miếu, cho nên nó là bạn này lại là chúa sợ ma, cho nên nó là bạn sợ lắm, bạn cứ hả là ngồi co rúm lại á. Người bạn kia thì chạy khá là nhanh thì bạn cứ là đánh lô tô trong bụng á, mong rằng á, là người bạn mình chạy lẹ lẹ lẹ để mà ra đường lớn các bạn. Thì khi mà người bạn kia đang chạy cái tự nhiên bạn thấy rằng á, là cái tốc độ á, thì đang rất là nhanh, nhưng mà tự nhiên cái người bạn kia hạ ga xuống chạy chậm lại. Thì khi mà đang chạy nhanh cái tự nhiên bạn kia hạ ga xuống chạy chậm lại thì bạn thắc mắc và bạn hỏi cái người bạn kia rằng á, là ủa mày làm gì mà mày chạy chậm lại vậy, thì cái bạn kia lại không trả lời. Và khi mà bạn vừa hỏi xong á thì bắt đầu bạn kia lại tăng ga vọt chạy rất là nhanh các bạn. Và khi mà chạy thiệt là nhanh ra được đường lớn rồi á thì bạn có hỏi lại lần nữa, bạn hỏi rằng á là ủa sao mà mới nãy mày đang chạy nhanh rồi tự nhiên mày chạy chậm lại, rồi xong rồi chạy thiệt là nhanh là sao? Thì bạn kia mới trả lời rằng á là mới nãy tao đang chạy á, cái tự nhiên á là tao thấy đằng xa là có nguyên một cái đám người đứng. Thì khi mà nhìn thấy nguyên một cái đám đứng như vậy á, thì bạn này nghĩ là cướp các bạn, cho nên á là khi mà nhìn thấy một cái là bạn định dự định trong bụng bạn rằng á là bạn sẽ chạy và bạn chậm lại để mà bạn chuẩn bị bạn quay cái đầu xe trở lại để mà bạn chạy ngược lại các bạn. Nhưng mà khi mà nghe cái bạn sao hỏi á thì tự nhiên nhìn lại lại không thấy nguyên cái băng đứng đó nữa, cho nên bạn đã biết rồi, thì thành ra là bạn đã tăng ga một cái để mà chạy nhanh nhanh qua cái khúc đường đó. Thì đó là một lần, và khi mà nghe cái người bạn này kể lại thì bạn rất là sợ các bạn. Và một cái lần khác cũng người bạn đó luôn, thì cái lúc này là con đường này đã có đèn rồi, người ta đã làm đèn rồi, cho nên đi cũng bớt sợ các bạn. Thì có một lần bạn này đi chiếc xe Vespa nha, thì bạn này đi một mình cũng vào buổi tối, nhưng mà sớm hơn cái giờ 10 giờ. Thì khi mà bạn đang đi á, tự nhiên bạn, lúc đó là nó đã gần quẹo ra cái con đường lớn rồi. Nó đang cái đường nhỏ thì chuẩn bị chỉ còn có 50 mét nữa là sẽ quẹo qua cái con đường lớn. Thì khi mà bạn đang chạy, bạn cứ có cảm giác rằng á, là có ai mà rịch cái tay lái ở bên trái của bạn á, giống như là muốn cố tình rịch cái tay lái để cho bạn té. Nhưng mà may mắn á, thì bạn lại là cái người vững tay lái, cho nên bạn không có té, mà cái xe bạn quay một vòng các bạn. Khi mà bạn vừa quẹo qua một cái, nó rịch một cái ha, là khiến cho cái chiếc xe Vespa của bạn á, là nó quay một vòng vậy nè. Và sau khi mà quay một vòng á, là bạn té xuống một cái rầm. Thì khi đó là tại vì ở ngoài đường ngoài thì đã có nhiều người rồi, thì người ta thấy bạn này té thì người ta mới xúm lại, người ta hỏi rằng ủa sao mà té vậy, đâu có ai đụng, mà cái đường thì cũng rất là trơn láng, đâu có ổ voi ổ gà gì đâu, mà sao tự nhiên em té vậy đi em. Thì bạn quán bạn sợ đến nỗi mà bạn không trả lời nổi luôn các bạn, tại vì bạn nhớ rõ ràng rằng khi mà mình đang chạy rất là bình thường, nhưng mà sao giống như là có người mà nắm cái tay lái của bạn đó các bạn, và bên trái đó, nó nắm nó giật nó kéo vậy nè, giống như là để cho bạn té xuống vậy đó. Thì bạn sợ lắm, bạn sợ và bạn không có trả lời, thì người ta thấy bạn không có trả lời thì nghĩ rằng chắc là do là xỉn hay là tự nhiên té thôi, thì người ta cũng không hỏi nữa. Thì lúc đó tự nhiên có một cái cặp vợ chồng chạy tới hỏi rằng là em ơi, cái con đường nào qua Tân Phước? Thì bạn nghe, tại vì nếu mà chỉ thì sẽ đi vô cái con đường đó, cho nên đó là bạn nói tự nhiên trong cái quảng hốt của bạn á, thì bạn nói rằng là đừng vô đường đó anh chị ơi, đường đó có ma đó, đừng vô. Thì khi mà nghe bạn nói xong, cái hai vợ chồng đó cũng quay xe lại, không có đi vô đường tắt đó nữa các bạn. Thì đó là một cái câu chuyện mà bạn kể rằng là bạn nhắn nhủ chúng ta, nếu mà ai ở Mỹ Tho mà có đi qua Tân Phước mà đi vào ban đêm, hoặc từ Tân Phước mà qua Mỹ Tho vào ban đêm á, thì đừng đi cái con đường cặp kế bên cái đường cao tốc Trung Lương các bạn nha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Và cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á, là bạn kể rằng á, là trước khi mà bạn đi dạy đó, thì bạn có xin vào trong khu công nghiệp Tân Hương, xin vào công ty Simwan các bạn, để mà làm công nhân. Thì bạn nói rằng á, là trong công ty á, thì do là người ta không có cho đem đồ vô cúng, cho nên đó là một tháng á, là chỉ cho cúng tới ngày 16 thôi. Nhưng mà hầu như thì ai cũng tin dị đoan hết, thì thành ra là cứ 16 á, là bắt đầu công nhân người ta đem nhiều khi bánh trái rồi vịt quay nè, rồi nhiều khi rồi cúng gà nữa. Và cứ mỗi tháng là sẽ cúng một lần. Và cúng mỗi tổ như vậy á, là sẽ có một cái bàn cuối á, các bạn, để mà trưng bình hoa với lại sổ sách rồi đó. Thì sẽ cúng trên bàn đó. Cúng xong á, thì nguyên cái tổ đó ăn chung với nhau luôn. Thì cái người tổ trưởng của bạn á, là cái người rất là thích hoa và thích hoa tươi lắm các bạn. Cho nên đó là cái chị tổ trưởng này chuyên gia á, là trưng hoa tươi, trưng trên cái bàn đó là cứ trưng hoa tươi, cứ 2-3 ngày là chị sẽ thay một cái bình bông mới một lần. Còn những cái tổ khác thì người ta lười hơn, với lại bỏ tiền túi ra mua, cho nên người ta cũng không muốn. Thì thành ra là người ta chỉ trưng bông giả mà thôi các bạn. Cho nên đó là chỉ có duy nhất cái người chị tổ trưởng của bạn là trưng hoa tươi thôi. Thì một hôm lúc đó là bạn đang chuẩn bị xuống căng tin để mà ăn trưa, thì bạn có đi chung với lại một chị bạn. Chị bạn này á, là bắt gió, cạo gió, đồ gió rất là giỏi các bạn. Thì khi mà đang chuẩn bị ăn á, chưa kịp ăn gì trơn á, thì bạn thấy cái chị tổ phó chạy lại nói với lại cái chị bạn của mình rằng á, là bà ra bà bắt gió giùm tôi coi, chợ tôi mệt quá, ra liền nha. Thì thấy rằng cái người kia là sao mà thấy mệt mỏi quá, cho nên đó là cái chị bạn này cũng chưa có kịp ăn gì hết, bỏ đó và đi bắt gió giùm cho cái chị tổ phó. Thì khi mà nếm đồ ăn bạn thấy không ngon, thành ra là bạn cũng ăn có vài miếng rồi bạn cũng đi luôn, chứ không có ăn hết, bạn bỏ mứa. Thì khi mà đi ngang qua thì bạn thấy rằng là cái chị tổ phó đang ngồi trên một cái ghế đá, và cái mặt của chị xanh mà xanh rất là ghê các bạn. Và xung quanh chị là hai ba chị khác, có luôn cái chị mà bắt gió cạo gió hay nữa. Thì bạn cũng không để ý, nghĩ rằng chắc là chị bị trúng gió, thì bạn mới vào để mà bạn ngủ trưa. Thì khi mà bạn ngủ á, thì cái chị tổ phó này cũng được những cái chị kia dìu vào và cũng nằm gần gần bạn á. Thì khi đang nằm tự nhiên bạn nghe cái gì rất là ồn ào, và bạn không biết, bạn đang ngủ mà nghe ồn quá cho nên là bạn giật mình, bạn thức dậy thì bạn thấy rằng á là rất là xôn xao, và các anh chị ở trong công ty bu lại ngay chỗ cái chị tổ phó đang ngồi. Thì bạn dòm qua tò mò, ủa cái gì vậy ta? Thì bạn nhìn qua thì bạn thấy rằng là cái chị tổ phó này bị một cái vong của một người đàn bà nhập vào các bạn. Và nói rằng là khi mà nhập á thì cái vong nó nói rằng là sao mà tụi bay á không có cúng cho tao, tụi tao ăn đàng hoàng vậy chân. Tụi bay cúng bông cúng hoa, rồi có đứa cúng hoa giả nữa, rồi sao tụi tao ăn đói muốn chết luôn vậy đó. Mà hả tụi bay không có cúng đồ ăn, tụi bay cúng hoa làm cái gì? Bà đó nói vậy các bạn. Thì do là cũng có một cái chị trong đó cũng rành về Phật pháp, thì chị đó cũng tiến tới và năn nỉ rằng là thôi xuất ra đi, tha cho cái chị này tội nghiệp người ta, nhưng mà không chịu xuất nha. Nói rằng là bây giờ tao đói bụng lắm, bây giờ tao thèm ăn thịt gà, thôi tụi bay cúng gà cho tao đi, rồi tao xuất ra cúng cho tao một con gà luộc. Và đòi như vậy mà mọi người xúm lại năn nỉ rằng là bây giờ là cái ngày thường cho nên công ty người ta không có cho, thôi để 16 tới đi rồi tụi tôi cúng cho. Nhưng mà bà này không, cái vong đó nhất quyết không chịu các bạn, nói rằng không được, cúng liền bây giờ, đòi ăn liền bây giờ. Xong cái hả là người ta cũng hứa rồi năn nỉ xuất ra, thì bả cũng xuất, nhưng mà lại nhập lại, và cứ xuất rồi lại nhập lại các bạn 5-6 lần như vậy. Cho tới chiều hôm đó thì xuất ra hoàn toàn, thì cái chị tổ phó này rất là sợ cho nên nó là cũng tự động về nhà và mua một con gà để mà cúng. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai khi mà bạn đi làm tại công ty này. Và sau này thì bạn đã nghỉ rồi, không biết là cái chị đó, tại vì chị đó nói với bạn rằng đó là cái vía chị nhẹ lắm cho nên nó là người ta hay nhập vào chị lắm. Thì sau này là bạn đã đi dạy, không có đi làm nữa, cho nên là bạn không biết rằng là cái chị đó còn bị nhập nữa hay không. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai các bạn nha. Và câu chuyện thứ ba, câu chuyện này là do người bạn khác của bạn kể lại. Thì người bạn này là làm việc trong một quán bar ở Mỹ Tho. Hiện tại thì quán bar này vẫn còn đang hoạt động, cho nên đó là Thi không có nói tên các bạn nha. Thì khi mà làm việc tại đây thì bạn của bạn là làm nghề phục vụ, và giàu rằng là quán bar mở tối lắm, nhưng mà hả là phải làm phục vụ mà, cho nên phải vô sớm để mà chuẩn bị dọn dẹp đồ. Thì hôm đó là người bạn của bạn vô lúc 6 giờ chiều. Thì cái khoảng mà đi từ Thi thì Thi cũng không rành trong cái quán bar này cái kết cấu làm sao, nhưng mà bạn nói rằng là cái khoảng mà đi từ quầy bar đó mà cho tới cái toilet á, thì đi qua một cái đoạn, nói chung là khi mà đi trên cái đoạn đó thì sẽ cảm thấy rất là rờn rợn lạnh lạnh các bạn. Thì hôm đó sau khi mà dọn dẹp xong á thì cái người bạn này có đi vào trong toilet để mà đi vệ sinh. Thì lúc mà bạn đi qua cái con đường đó thì bạn cảm thấy rợn lắm, và khi mà bước vào toilet, đi xong rồi bạn đứng bạn rửa tay, tự nhiên bạn thấy có một cái bóng lướt qua. Lướt qua nhưng mà lúc đó là do là cái toilet nam với lại cái toilet nữ nó đối diện với nhau, thì bạn nghĩ rằng à chắc là ai đi toilet bên kia. Cho nên nó là bạn lúc đầu thì nghĩ rằng chắc là đồng nghiệp của mình, tại vì lúc đó thì chưa có khách vào các bạn. Thì khi mà bạn nghĩ vậy thì bạn bước ra liền, nhưng mà không hề thấy ai hết, không hề có ai hết, và rất là nhiều lần bạn nhìn thấy. Và bạn cũng có kể lại cho những cái người khác nghe, thì những người khác đó nói rằng đúng rồi, nhiều khi vào toilet cứ thấy cái bóng lướt qua lướt lại vậy hoài à. Và những cái anh mà làm lâu hơn bạn á nói rằng á là hồi đó đó là do có một cô gái này á là khi mà chơi thuốc lắc á các bạn, bị sốc thuốc và đã chết trong cái toilet của cái bar đó, cho nên nó là Thường xuyên mấy hả mấy bạn nào mà làm trong đây á, mà bạn nào có cúng á, thì sẽ không thấy, mà bạn nào không có cúng thì sẽ thấy các bạn. Thì đó là một cái câu chuyện rất là ngắn, bạn này kể những câu chuyện ngắn các bạn nha. Và một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này á, là của một bà mợ của bạn kể lại. Thì mợ của bạn có một đứa con 2 tuổi thôi các bạn, thì hôm đó là do đi đám cho nên nó là mợ chở con về rất là trễ, tầm 10 giờ. Và khi mà con thì cho ngồi trước các bạn, mới có 2 tuổi à. Và khi mà về á, đi ngang một cái gò, và cái gò này á, là giống như là một cái gò cao lên chút và tập trung rất là nhiều mã trên đó, người ta kêu là cái gò. Thì khi mà đi ngang cái gò đó đó, tự nhiên cái thằng bé này á, là nó lấy cái nón á, các bạn đang đội trên đầu cái nón, tự nhiên nó đưa tay lên nó lấy cái nón, xong cái nó che cái mặt nó lại, nó che mít từ cái khoảng đó cho tới khi về tới nhà luôn. Thì khi mà về nhà là chị có hỏi rằng á, là sao con che cái mặt, mợ của bạn có hỏi rằng á, là sao mà con che cái mặt con lại vậy. Thì thằng nhỏ mới nói rằng, nó không nói gì hết mà nó chỉ nói rằng ghê lắm, sợ lắm, tại vì nó cũng mới có 2 tuổi à, chưa biết diễn tả làm sao, mà nó chỉ nói rằng á, là ghê lắm, sợ lắm, ghê lắm, sợ lắm, ghê lắm, sợ lắm mẹ ơi, và cứ liên tục như vậy các bạn. Thì đây là một cái kinh nghiệm á, là đừng chở con nít ra ngoài vào ban đêm các bạn nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là do chính bạn trải qua. Bạn nói rằng á, là có một lần, lần đó bạn đang ngủ, tự nhiên á, là bạn thấy có một cô gái, và cô gái này á, là bước tới và đè bạn các bạn, bạn thấy rõ ràng. Thì khi mà bạn niệm Phật á, bạn niệm mà lúc mà bị cô này đè thì cái người bạn rất là cứng, tay chân được cứng ngắc luôn. Nhưng mà bạn bắt đầu niệm Phật, thì khi mà niệm Phật thì vẫn bị coi như là vẫn thấy cô này đè mình, cho nên nó là bạn tức quá, bạn dùng hết sức bình sinh của mình bạn đá. Bạn đá làm sao là hết cái trạng thái đó. Và có một lần nữa thì bạn thấy một ông già này á, thì mặc đồ giống như là những cái ông mà Trung Quốc hồi xưa các bạn. Và ông già này từ từ cũng bước tới và đè bạn. Thì lúc mà bạn niệm Phật không được á, thì bạn nhéo ngay cổ họng của ổng, bạn thấy rằng cái vía của mình á, là nhéo ngay cổ họng của ổng, thì ổng cũng xuất ra ổng đi. Rồi một lần khác cũng vậy các bạn, bạn ngủ ở nhà của một người bạn, ngủ trên võng mà phía sau đó là một cái bờ sông. Thì khi mà đang ngủ tự nhiên bạn thấy có một người đàn ông đi ngang mình, xong cái ổng thấy bạn nằm đó, cái ổng tự nhiên ổng bước tới, cái ổng xà cái mặt của ổng vô gần cái mặt bạn. Thì khi mà bạn niệm Phật á, thì ổng cũng không đi, mà bạn giơ tay bạn giống như là trong cái lúc sợ hãi thì bạn đánh cái tay vậy nè, thì trúng ổng cái ổng đi. Thì Thi nghĩ rằng á, là do bạn niệm Phật không có thành tâm các bạn, cho nên đó là khi mà niệm mà không thành tâm á thì cũng không có tác dụng. Thì thành ra là hả, các bạn niệm Phật á thì phải thành tâm vào nha các bạn. Thì đây là những cái câu chuyện ngắn của một bạn đã gửi về cho Thi, bạn này là giáo viên các bạn nha. Và tiếp theo những cái câu chuyện ngắn khác là của một bạn nam khác. Bạn nam này ở Sài Gòn, ở bên Bình Thạnh các bạn. Thì bạn kể rằng là trước đây nhà bạn có mua một ngôi nhà, là do là bên nội của bạn chia tài sản, cho nên nó là ba mẹ bạn có đi mua một căn nhà. Thì căn nhà này á, là khá xinh xắn mà nó lại nằm trong cái khu xóm mà hồi xưa khi mà mẹ của bạn còn nhỏ đã ở trong cái khu xóm đó. Và khi mà đến xem ngôi nhà này á, là mẹ bạn vui lắm, tại vì á, là cái ngôi nhà này vừa xinh xắn, có một trệt một lầu và cũng khang trang sạch sẽ, mà lại nằm trong cái xóm cũ của mình ngày xưa, cái thời điểm mà mình còn nhỏ, mình đã lớn lên á, lại nằm trong đó thì mẹ bạn vui, cho nên nó là cũng hả là án cái là rụp mua liền các bạn. Và khi dọn về đây á, thì gia đình bạn ở là gồm có ba bạn, mẹ bạn, bạn và 2 đứa em gái nhỏ của bạn, là tổng cộng 5 người. Thì ba đứa là bạn nè với 2 đứa em gái nhỏ ngủ trên lầu. Thì khi mà ngủ dậy á, là mới dọn vào cái thời gian đầu thì hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Nhưng cho tới khoảng 6 tháng là bắt đầu, 6 tháng đầu là bỏ không có sao hết, bắt đầu qua 6 tháng trở đi đó, là ba đứa, ba anh em bạn thường xuyên khi ngủ dậy á, là cái người, cái cơ thể của ba anh em bạn á, là rất là nhiều dấu bầm các bạn, bầm tím luôn, mà không có té, không có coi như là không có bị gì hết trơn á, không có va đập vô đâu hết mà tự nhiên nó lại bầm như vậy. Thì ba anh em bạn có nói với mẹ, nhưng mà mẹ nói rằng là do tụi bay ấy, hả, nhiều khi đi rồi bị chó ma nó cắn, mẹ nói vậy đó. Rồi không sao đâu. Thì khi mà nghe mẹ nói vậy thì ba anh em bạn cũng yên tâm. Nhưng mà có một lần, do là hai đứa em gái của bạn vẫn còn đi học, cho nên nó là hầu như ban ngày á, là tụi nó không có ở nhà. Rồi ba mẹ bạn á, thì lại đi làm, còn bạn á, thì bạn làm ca. Cho nên nhiều khi bạn về buổi trưa, bạn về bạn ngủ. Thì có một lần đó bạn về và do đi làm bạn mệt quá, thì khi bạn về nhà là không có ai ở nhà hết, thành ra là bạn đóng cửa rồi xong bạn lên trên phòng bạn, bạn nằm bạn ngủ trên đó. Thì khi mà bạn đang ngủ tự nhiên bạn cảm thấy rất khó chịu, các bạn khó chịu lắm. Và bạn muốn mở mắt ra nhưng mà không có, giống như là cố gắng để mà mở nhưng mà không có mở con mắt ra được, mà cứ là mở hí hí được thôi. Thì khi bạn mở hí hí được á, tự nhiên bạn thấy có một cái bóng đen. Mà bạn biết rằng cái bóng đen đó là một cô gái, một cái người đàn bà, nói chung là một người phụ nữ, nhưng mà bạn không thấy rõ cái mặt người đó. Và cái người này, cái bóng đen này đen nha, đen từ cái đầu cho tới cái bàn tay, bạn thấy được cái bàn tay nhưng mà bạn thấy rằng cái bàn tay đen thui thù lùi à. Và khi mà bạn thấy cái bóng đen đó đó là cái người bạn rất là mệt, không thể nào mà nhúc nhích gì được hết trơn, muốn la cũng không la được nữa. Thì sau một hồi cố gắng dữ lắm á, thì bạn mới ngồi dậy được các bạn. Thì khi ngồi dậy á, là bạn không thấy cái bóng đen đâu nữa, mà người ngợm của bạn là đổ mồ hôi rất là nhiều. Thì bạn nghĩ rằng chắc là do mình đi buổi trưa về á, rồi mình mệt quá, do công việc cực. Rồi khi mà mình nằm mình ngủ thì mình thấy bậy thôi, chứ cũng không có gì. Thì bạn lại nằm xuống, và khi nằm xuống bạn nằm mơ một cái giấc mơ rất là kỳ. Là tự nhiên bạn thấy có một cô gái đang dẫn tay mình, và cổ ngồi ngay một cái bờ sông, cổ kêu bạn rằng là ngồi xuống nói chuyện. Thì cũng ngồi xuống nói chuyện, nhưng mà bạn không nhớ là cái cuộc nội dung nói chuyện là cái gì. Thì sau đó cô này lại dẫn bạn đi trên một cái chiếc xe và bỏ bạn xuống. Mà bạn thấy rằng cái khu phố nó giống như là cái khu phố của người Tàu vậy, các bạn thấy cái xe hủ tiếu của người Tàu nhưng mà không thấy ai hết. Thì tự nhiên thấy có nguyên một đàn chuột, mà chuột rất là nhiều, mà có con chuột nó bự bằng bạn luôn. Thì khi mà nhìn cái con chuột nó to quá, bạn giật mình thức dậy, mà mệt thiệt là mệt luôn các bạn. Thì bạn mới đem những cái chuyện đó kể cho mẹ mình nghe. Thì khi mẹ xong, mẹ nghe xong mẹ lại la các bạn, mẹ nói rằng đó là do mày đi ở ngoài đường mày làm cực rồi xong rồi, nhiều khi thấy chuột, có mấy con chuột cống mà nó chạy ngoài đường á các bạn, nhiều khi thấy mấy con chuột đó xong cái về đem vào giấc mơ rồi nó bị hả, rồi coi như là cường độ lên chứ không có gì đâu. Thì bạn tức lắm, bạn tức tại vì cái chuyện đó bạn trải qua giống như là thật sự vậy đó, mà nói với mẹ mình mà mẹ mình không tin. Thì bạn mới đem cái chuyện đó kể cho một cái chị bạn cũng gần ở đó, mà cái chị này chơi thân với bạn nè. Thì khi mà chị này nghe xong á, chị này đã kể lại cái tiểu sử ngôi nhà này cho bạn nghe. Chị này kể rằng á, là ngôi nhà này á, là hồi xưa của một cặp vợ chồng cũng lớn tuổi rồi, không có con cái các bạn. Người chồng á, là chạy xe ôm, còn người vợ thì ở nhà may vá, may quần, may áo cho khách á. Thì do là người chồng này đi hoài à, xong cái có bồ, và cái bà vợ này bà biết được các bạn, và khi biết được bà uất ức rồi bà ghen tuông không được, bà đã thắt cổ tự vẫn trong cái ngôi nhà này. Và cái ông chồng sau khi mà lo ma chay cho vợ mình xong, đã bán rẻ cái ngôi nhà này cho một cái cặp vợ chồng trẻ. Nhưng mà cái cặp vợ chồng này mua cũng không có ở, tại vì cặp này á, là có một cái căn nhà ngoài chợ Bà Chiểu á, cho nên á, là đã cho thuê cái căn nhà này lại. Thì khi mà thuê nè, là rất là nhiều người dọn vào, xong rồi á, là dọn ra, cứ vô một hai ngày dọn ra, có những cái tốp sinh viên á các bạn, nó dọn vô xong á, là người nào mà ở lâu lắm quá lắm là được khoảng một tuần lễ là đã dọn đi mất tiêu các bạn, nhiều khi đi không lấy tiền luôn, mà hả coi như là ai khi mà ra khỏi căn nhà này cũng sợ hết. Thì khi mà bạn nghe, và sau này khi mà cái cặp vợ chồng đó đó chuẩn bị đi định cư nước ngoài đó, thì đã rao bán cái căn nhà này và cò đã đưa ba mẹ bạn tới đây để mà mua lại cái căn nhà đó. Thì bắt đầu là từng có cái người treo cổ trong nhà như vậy á, thì bạn rất là sợ. Và hầu như tâm lý chung của chúng ta ai cũng vậy, đúng không các bạn? Thì bạn nói rằng chỗ bạn sợ dữ lắm, nhưng mà bạn về bạn không dám kể lại cái chuyện đó. Riêng bạn á, thì bạn thường xuyên bị bóng đè. Ở trong nhà này á, là bạn cứ bị bóng đè, nhiều khi bị đè rất là nhiều lần các bạn. Nhưng mà chỉ như vậy thôi, cho nên đó là bạn cũng không có kể lại cho ba mẹ mình nghe. Thì đó là cái câu chuyện đầu bạn kể cho Thiên nghe. Và một cái câu chuyện tiếp theo bạn kể rằng á, là cái chuyện này nó lạ dữ lắm. Và bạn khẳng định là một cái chuyện 100% luôn, bạn đã từng chứng kiến. Bạn nói rằng á, là mẹ bạn có một đứa con nuôi, và khi mà cái đứa con nuôi này nó sanh con á, và cũng ở gần nhà bạn, cũng cách có mấy cây số à, cho nên nó là mẹ bạn với lại bạn với lại hai đứa em qua thăm, thường xuyên qua thăm lắm, thấy em bé cưng quá cho nên qua hoài. Thì có một hôm thì do là hai đứa em này á, là nó thuê giống như là một cái căn nhà một trệt một lầu, thì cái người chủ nhà người ta ở dưới, người ta để bán cà phê, rồi người ta ở dưới, còn ở trên lầu á, thì người ta chia làm hai phòng các bạn, một phòng nhưng mà xài toilet chung, và cho cái người con nuôi của mẹ bạn thuê một phòng, còn cái phòng kia vẫn chưa cho thuê được, vẫn còn bỏ trống. Thì lúc mà bạn qua thăm đó, thì hôm đó là ba anh em bạn qua thăm và nói chuyện rồi trễ quá, cho nên nó là bạn cũng coi như là đòi á, là giống như là trễ quá rồi nên thôi ngủ lại, đêm nay em ngủ lại luôn. Thì cũng đồng ý, cũng bình thường các bạn. Và bạn để ý rằng là khi mà qua thì bình thường bạn thấy có một cái quán cà phê, và cái bà vợ với ông chồng, bạn thấy rằng cái ông chồng sợ vợ dữ lắm, rồi có một cái đứa con nó hổn, thì bạn để ý là như vậy. Rồi có một cái bà già là mẹ của cái ông chồng đó, thì bà già đó thì bạn thấy rằng là bà yếu rồi, tay chân bà ấm nhơm nhất, bà yếu giống như là bệnh lớn tuổi rồi đó. Thì hôm đó bạn qua bạn không thấy ai hết trơn, cái cửa quán cà phê thì đóng, rồi người nhà cũng thấy ai tắt đèn tới thôi. Thì bạn mới hỏi, trong cái câu chuyện á, bạn hỏi cái đứa em nuôi của mình, bạn hỏi rằng á là ê, cái nhà ở dưới á, người ta đi đâu hết rồi? Thì đứa em của bạn mới nói rằng á là người ta về quê bà vợ hết rồi, hai vợ chồng với lại đứa con á là về quê bà vợ chơi, chắc khoảng một tuần hay là mấy ngày nữa nó mới lên. Thì khi mà nghe vậy cái thắc mắc là mẹ của cái ông chồng đâu, thì bạn mới hỏi rằng ủa vậy chứ còn cái bà lão đâu, mẹ của ông chồng đâu? Thì đứa em bạn mới nói thì bà nằm dưới á, nhưng mà nhốt bà giống như là cho bà nằm trong nhà không cho đi đâu hết rồi hả, là nhờ bà con á, các bạn cứ ban ngày buổi trưa thì để thì sẽ đem cơm qua cho bà ăn, xong rồi đóng cửa lại đi về, và bà ở trong nhà vậy đó. Thì bạn nghe bạn thấy tội lắm, nói trời sao mà đối xử kỳ quá. Thì đêm đó bạn nằm bạn ngủ, bạn ngủ thì trong lúc nói chuyện cũng là chưa có ngủ nha các bạn, nằm bà tám mà cho tới gần khoảng 1 giờ, cái do là cái cửa phòng, cái phòng bên kia thì chưa cho thuê được, đóng rồi, còn hả là cái cửa phòng này nè, tại vì các bạn tưởng tượng người ta thiết kế là có một cái cửa ngoài, xong rồi bước vào có một cái đường hành lang nhỏ, thì cái cửa phòng bên đây là đã đóng tại vì chưa cho thuê được, rồi cái phòng bên đây là em bạn thuê, còn cái toilet thì xài chung, cho nên nó là đã đóng cái cửa ở ngoài rồi, thì thành ra là chủ nhà người ta có lên cũng không thể nào lên được nha các bạn. Thì mở cái cửa phòng ra cho nó thoáng đó, thì tự nhiên bạn đang nằm nói chuyện, bạn dòm ra bạn thấy rõ ràng có một người bước vào trong cái toilet ở phía ngoài. Thì bạn nói với lại em bạn, nói ê, mới nãy mày đóng cửa rồi tao nhớ, mà sao tao mới thấy người nào bước vô toilet đó mày ơi. Thì em vẫn nói xàm xí, làm gì bên phòng kia người ta chưa cho thuê được, làm gì có ai, tao đóng cửa ngoài rồi không có ai vô được đâu. Thì bạn nói bạn khẳng định rằng là có người bước vào trong toilet. Thì bắt đầu thôi, tại vì khẳng định mà ai cũng cự cãi, mà dền vô toilet thì cũng không thấy ai hết, cho nên bạn nghĩ rằng bạn nhìn lầm các bạn. Cho tới khi bạn đang ngủ á, thì tự nhiên á là gần sáng rồi, thì đứa em của bạn á là nó kêu bạn dậy. Nó kêu bạn dậy là nó nói rằng á là ê, dậy dậy, cái bà già ở dưới bà chết rồi, bà chết rồi mẹ ơi. Không, hình như là sáng bẩn luôn rồi. Lúc đó là do thức khuya quá cho nên bạn ngủ, rồi em bạn cũng không kêu, cho tới khi mà bạn nó kêu bạn á là trời cũng đã sáng bẩn rồi. Thì bạn nói rằng á gì, chết nào xong mới nghe nói còn sống mà. Thì em bạn nói rằng là bả đi toilet, bả chợt té chết rồi. chết hả trong toilet đó. Và hả người ta hả là định giờ rằng là không biết là thấy rằng cái người của bà rồi con mắt của bà thì người ta nghĩ rằng bà chết lúc ban đêm. Thì tự nhiên bạn nhớ là cái chuyện hôm qua là tự nhiên mình thấy có một cái bóng mà bước vào trong toilet cũng tầm khoảng 1 giờ 1 giờ mấy, thì bạn ớn lạnh, bạn ngồi dậy bạn về nhà luôn các bạn. Và tổ chức đám tang của bà này là trong 3 ngày bạn không dám qua, mà kể cả đi ngang bạn cũng không dám đi ngang các bạn. Và cho tới khi mà xong xuôi đám tang rồi, chôn bả rồi thì bạn mới qua. Thì khi mà qua thì bạn có gặp cái cô mà chủ nhà, cái bà vợ hung dữ, ông chồng sợ đó, thì bạn có hỏi rằng là cô bữa giờ có thấy, tại hỏi hỏi cũng vui thôi. Thì bà nói rằng đâu thấy gì đâu, tổ chức đám tang xong rồi qua cái ngày mở cửa mã là hoàn toàn bình thường, đâu thấy. Tại vì nghe nói rằng là khi mà mở cửa mã đó thì cái vong sẽ về nhà thăm. Thì bạn thắc mắc bạn hỏi thử, thì cô kia cũng vui vẻ trả lời nói là không có gì hết. Thì bắt đầu tự nhiên đang nói chuyện á, bạn nhìn, bạn vô tình bạn nhìn lên trên cái lầu á các bạn, là có một cái lan can phải không, tự nhiên bạn thấy á, là có một người ngồi trên đó mà đút cái chân ra, giống như là ngồi xong rồi đút cái chân ra ngoài lan can rồi hả là lắc lư cái chân. Tự nhiên bạn nhìn lên bạn thấy rõ ràng luôn, thì bạn mới kêu cái cô chủ nhà đó, bạn chỉ lên, ủa cô thấy ai ngồi trên không? Nhưng mà cô chủ nhà lại không thấy các bạn, chỉ có một mình bạn thấy rồi bạn dông về nhà luôn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai do chính mắt bạn chứng kiến. Và một cái câu chuyện thứ ba là của một người bạn. Người bạn này là một người bạn nữ ở ngay chỗ mà Thanh Đa đó các bạn, ở Thanh Đa và đi vô cái khu mà cái nhà thờ một bên Thanh Đa Bình Quế gì đó, thì có một cái con hẻm gần cái nhà thờ đó, có một con hẻm và cái con hẻm này quẹo vào xong rồi nói chung là hẻm cũng ngắn lắm, không có, và nhà của cái người bạn nữ đó lại cuối hẻm, phải vào hẻm rồi quẹo trái một lần nữa mới vô tới nhà. Thì do là cách đây khoảng 2 năm trước thì cái nhóm bạn này cũng mới có là 19 20 tuổi thôi, cho nên nhiều khi là đi chơi với nhau về cũng rất là trễ. Thì bắt đầu bạn nữ này do là cũng thường xuyên đi trễ mà các bạn, cho nên đi nó quen rồi, hẻm nhà mình ở đã 3 đời rồi, từ đời ông tới đời cha tới đời mình quen thuộc quá rồi, cho nên nó là cũng không có gì sợ. Mà cái hẻm này thì nói chung là chỉ toàn là những người tri thức, người ta ngủ rất là sớm, 9 10 giờ người ta đã ngủ nề nếp lắm, và mạnh ai là tắt đèn, cho nên nó là 10 giờ hơn 11 giờ là đã rất là vắng. Thì hôm đó bạn này về tầm cũng khoảng hơn 10 giờ. Và khi mà bạn đi á, bạn vừa quẹo, quẹo một cái là tới nhà bạn ha, là nhà bạn là gần cuối hẻm rồi đó, chỉ còn căn nữa là cục hẻm luôn đó. Thì bạn nói rằng á, là khi bạn vừa quẹo tự nhiên bạn thấy có một cái bà già. Và cái bà già này đang đứng nhìn vô trong cửa sổ nhà bạn. Thì bạn nghĩ rằng á, là cái bà già này chắc là hỏi nhà ai, cho nên nó là thấy nhà nào người ta cũng đóng cửa hết mà chỉ có nhà bạn vẫn còn mở đèn. Thì thành ra là bả có thể là bả lại bả đứng để mà bạn hỏi, bả kia kiếm người để mà bả hỏi hỏi thăm vậy đó. Thì bạn nghĩ là như vậy thì bạn mới hỏi rằng á, là cô ơi cô hỏi gì vậy, cô kiếm ai vậy? Thì cái bà này vẫn không quay ra, các bạn cứ đứng và dòm vô trong cái cửa sổ nhà bạn. Thì thay vì là bạn phải mở cửa bạn vô nhà không để ý bà, nhưng mà thấy là bà đứng ngay cửa sổ bà dòm vô, thì thành ra là bạn cũng thắc mắc, bạn mới bước lại gần bà luôn và bạn đưa cái tay lên bạn đánh vô trong cái vai của bà, bạn nói cô ơi cô hỏi ai, cô kiếm ai hả? Thì lúc này ha bà mới quay qua, bà quay qua và khi mà bạn nhìn thấy cái mặt bạn chạy ra ngoài hẻm luôn, ra ngoài đường ở ngoài luôn, chứ không dám đứng đó, mà không dám chạy vô nhà, tại vì nhà chưa có mở khóa, cho nên nếu mà giờ đứng đó mở khóa nữa thì không được. Bạn sợ đến nỗi mà bạn chạy ra ngoài đầu hẻm luôn các bạn. Là khi mà bà này ngoảnh lên á, bà này cười với bạn và trên cái mặt của bà duy nhất chỉ có một cái miệng thôi, còn mà mũi với lại mắt là hoàn toàn không có, trắng nhách à, chỉ có một cái miệng và răng thì lởm chởm cười với bạn. Thì khi mà bạn nhìn thấy cái cảnh đó xong, bạn sợ bạn chạy giục ra đầu hẻm xong rồi gọi điện cho người nhà mình đi ra đón vô các bạn chứ không dám vô nữa. Thì sau cái lần đó là bạn không dám đi về khuya luôn. Thì đây là một cái kinh nghiệm cho chúng ta rút kinh nghiệm rằng á, là đi đêm có ngày gặp ma đó các bạn. Cho nên nó là bớt đi đêm, chúng ta về sớm sớm một chút nha. Thì hôm nay Thi kể những câu chuyện ngắn thôi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Hôm nay Thi về rất là trễ, 9 giờ rưỡi Thi mới bắt đầu vô ngồi kể chuyện rồi dắt giáp này nọ kia. Cho nên tới bây giờ là đã kể xong là đã 10 giờ rưỡi rồi các bạn. À, thì thành ra là hôm nay có chuyện trễ. Có chuyện trễ cho nên là các bạn thông cảm dùm cho Thi nghe. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một buổi tối ngủ ngon. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.